Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 71, Bạch Tố Trinh. Mầu dựa vào đông nam trên mặt đất Hàng Châu, một tòa bạch phủ bên trong, Bạch Tố Trinh một bộ hoa lệ váy trắng, xinh đẹp tới cực điểm. Lúc này nàng đang đôi mi thanh tú nhẹ nhăn mày, tựa hồ đang do dự cái gì. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Tiểu Thanh bước chân nhẹ nhàng đi tới trong lương đình. Nhìn thấy Bạch Tố Trinh bộ dáng như thế, không cần suy nghĩ cũng biết đối phương đang suy nghĩ gì. Trợn to hai mắt nói, tỷ tỷ, ngươi còn đang suy nghĩ kia Âm Thế U Tuyền sự tình a? Bạch Tố Trinh nhẹ một chút vầng trán, lo lắng nói, Âm Thế U Tuyền chuyện can hệ trọng đại. Tiểu Thanh, ta cảm thấy chúng ta vẫn là hẳn đi hết một phần lực. Ôi u, tỷ tỷ của ta a. Tiểu Thanh một tiếng hờn dỗi, hiển nhiên không nguyện nói. Bên kia chính là tụ tập thiên hạ cơ hồ tất cả. Cái gì chính đạo gạch dưới nhân sĩ? Chúng ta đi không phải tự chui đầu vào lưới sao? Người có người nói, quỷ có quỷ đạo, yêu có yêu đạo, đạo huyền hiệu triệu thiên hạ tu chân chi sĩ. Rất nhiều chính đạo và yêu ma hai đạo người cùng nhau tỏa ra tin tức. Tin tức truyền bá tốc độ nhanh kinh người. Hôm nay chẳng qua là ngày thứ ba mà thôi, Bạch Tố Trinh Tiểu Thanh liền thông qua ngũ quỷ biết được cụ thể tin tức. Không, đạo huyền chân nhân đức cao vọng trọng, nhân phẩm tâm tính tất cả đều quá rõ ràng. Ta tin tưởng hắn nói là sự thật. Bạch Tố Trinh lắc đầu một cái, tựa hồ nhớ lại hôm đó kia khắc sâu ấn tượng nhân ảnh. Nhẹ nhàng mỉm cười nói, không đợi Tiểu Thanh nói cái gì, cứ tiếp tục nói, Thanh Nhi, người suy nghĩ một chút, hôm đó chân nhân nhưng đối với ta nhóm xuất thủ. Tiểu Thanh quyết rồi quyết miệng, có chút không phục nói, liền tính đạo này huyền bảo đảm, nhưng hắn không phải thiên hạ đệ nhất nhân sao? Hắn đều phong ấn không được Âm Thế U Tuyền, chúng ta đi thì có thể có ích lợi gì? Vừa nói, lại khuyên nhủ, tỷ tỷ, hôm nay ngươi cũng đã báo xong ân, kia Hứa Tiên hiện tại là gia đình mỹ mãn hạnh phúc, sự nghiệp thành công, chúng ta vừa vặn hẳn trở về núi tu luyện a, lại tại sao đi quản cái gì đó con Âm Thế U Tuyền sao? Thanh Nhi, Bạch Tố Trinh có chút bất đắc dĩ cười khổ, dừng một chút, thần sắc ôn uyển ôn hòa, có chút không đành lòng nói, Âm Thế U Tuyền chuyện liên quan đến thiên hạ thương sinh, nếu mà tỷ tỷ trơ mắt nhìn thấy bất kể mà nói, nửa đời sau tỷ tỷ đều sẽ bất an trong lòng. Thanh Nhi, ngươi không cũng giống như vậy sao? Chính là nhiều như vậy đại nhân vật cộng thêm một cái thiên hạ đệ nhất nhân đều không giải quyết được, chúng ta cũng không có cách nào a. Tựa hồ bị Bạch Tố Trinh nói trúng tâm tư, Tiểu Thanh thần sắc cũng có chút không đành lòng, ngữ khí có chút yếu dần rồi. Đạo huyền chân nhân bọn hắn chỉ là cần càng nhiều hơn lực lượng mà thôi. Nghĩ đến nhất định là có biện pháp, chúng ta chỉ cần ra một phần lực là được rồi. Bạch Tố Trinh lộ ra khiến thiên địa thất sắc nụ cười an ủi, thế nhưng chính là Tiểu Thanh vẻ mặt đau khổ muốn tìm lý do lại tìm không đến lý do. Trong tâm quýnh lên, vốn cũng có chút hấp tấp Tiểu Diệp con đi lên. Tỷ tỷ, ngươi nghĩ như vậy đi, có phải hay không muốn gặp cái kia đạo huyền a? Thanh Nhi, ngươi nói cái gì vậy? Bạch Tố Trinh lập tức giống như là bị kinh sợ tiểu bạch thỏ, ngọc dung đỏ, sân thẹn thùng nhìn về phía Tiểu Thanh, mà nhưng trong lòng thì theo bản năng nghĩ tới ngày đó từ chưa bao giờ có qua xấu hổ sự tình. Có chút mất tự nhiên, ngoặc kép chấm than, tỷ tỷ, chuyện ngày đó ta cũng đều là nhìn thấy rồi. Ngược lại cũng nói ra, Tiểu Thanh dứt khoát cởi mở trêu ghẹo cười nói, Tiểu Thanh, ngươi lại nói tỷ tỷ đã nổi giận rồi. Bạch Tố Trinh gắng gượng uy nghiêm, xưng hô đều thay đổi, hảo hảo hảo, Thanh Nhi không nói là được. Tiểu Thanh tuyệt không sợ mà cười nói, nhìn mặt đầy nụ cười bộ dáng, rõ ràng là thấy đến mức dị thường có vấn đề. Thanh Nhi, đạo huyền chân nhân là chính đạo thủ lĩnh, đức cao vọng trọng là không thể như thế nói. Không biết tại sao, Bạch Tố Trinh không nhịn được nói ra, thần sắc trở nên có chút nặng nề. Nga, Thanh Nhi biết rồi. Tiểu Thanh nhìn thấy Bạch Tố Trinh bộ dạng, cũng thu nụ cười lại. Sau đó, nếu làm xong quyết định, hai tỷ muội cũng không có chậm trễ nữa cái gì. Trực tiếp liền hướng phía Vong Tình rừng rậm bay đi. Thần Châu Trung ương, kinh thành Trường An thành ra một nơi trăm hoa nở rộ địa phương. Một vị trên người mặc y phục rực rỡ, nghiêng nước nghiêng thành trên mặt mũi mang theo mỉm cười nữ tử đang đứng ở đây trong biển hoa. Toàn thân rất nhiều bướm bay lượn, khi thật là xinh đẹp vô cùng. Mầu dựa vào tỷ tỷ, mầu dựa vào tỷ tỷ, người thật muốn đi Vong Tình rừng rậm sao? Mầu dựa vào tỷ tỷ, kia ông mật đại ca nói Vong Tình rừng rậm bên trong âm thế u tuyền thật là đáng sợ. Người không nên đi có được hay không? Đúng vậy a, đúng a, mầu dựa vào tỷ tỷ, người không nên đi có được hay không? Trong biển hoa, từng trận thanh âm êm ái vang dội, vậy mà đều là từ những kia đóa hoa cùng bướm bên trên truyền đến. Thăng cầu kim đậu tên gọi mầu dựa vào mỹ lệ nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Các người cứ yên tâm đi, tỷ tỷ không có việc gì. Hơn nữa nếu mà âm thế u tuyền bộc phát, nhà của chúng ta chính là cũng không có. Cho nên tỷ tỷ nhất định phải đi. Vừa nói, cùng rất nhiều hoa hồ điệp đóa cáo biệt sau đó, mầu dựa vào bay lên bầu trời, thẳng hướng đông mới mà đi. Thần Châu các nơi, nhận được tin tức bay đi âm thế u tuyền vạn vật sinh linh thật rất không thiếu. Có chính là vì thiên hạ thương sinh, trong tâm không đành lòng. Có chính là vì quê hương của chính mình. Có chính là vì những nguyên nhân khác. Tại đạo huyền dưới sự bảo đảm, bọn họ tin cái này bảo đảm. Ngược lại nhân loại ma đạo cao tầng, chỉ có vẻn vẹn lác đác chi người nguyện ý đi. Càng nhiều hơn như bái nguyệt, quỷ vĩ ương, tam diệu và người trong ma đạo, chính là thờ ơ bất động. Nguyên nhân rất nhiều, chủ yếu nhất chính là bọn hắn không tin đạo huyền và người khác. Vong Tình rừng rậm bên trong, một cái chớp mắt, khoảng cách đạo huyền tới đây đã là ngày thứ tư rồi. Tại ngày thứ hai, đạo huyền lại lần nữa nhập ma khí bên trong, đem 7 cái chính khí pháp bảo đặt ở Mạc Tà bảo kiếm bên cạnh. Cũng không lâu lắm, hắn phong ấn liền bị xông phá. Lần này ma khí uy lực trực tiếp lên thăng 3-4 tầng. Hắn cũng phong ấn không được, chỉ có thể rời đi. Còn mấy kiện chính khí pháp bảo xác thực có tác dụng, cùng Mạc Tà bảo kiếm liền nhất thể, đại ảnh hưởng lớn rồi âm thế u tuyền phún ra ma khí tốc độ. Có hắn thất tinh kiếm thức ở đây, cho dù chỉ còn lại có hơn 1 vạn đệ tử bình thường cùng một nửa cao thủ, nhưng mà vững vàng ngăn cản ma khí bạo phát. Từ ngày này trở đi, các phái đệ tử bình thường, chính đạo nhân sĩ cũng lần lượt đến, vạn vật sinh linh bên trong cũng có tới. Ngày thứ ba, hơn 1 vạn người liền biến thành hơn 15.000 người. Ngày thứ tư, biến thành 2 vạn người. Ngày thứ năm, ngày thứ sáu, thần tốc đạt tới 5 vạn người. Lúc này, ma khí trở nên cho dù đạo huyền toàn lực sử dụng ra thất tinh kiếm thức, cũng chỉ có thể ổn định 10 mấy hơi thở thời gian. Tại ngày thứ 10, đối phó xong một hồi ma khí sau đó, Độc Cô Vũ Vân trở về Thục Sơn lấy Thái Cực Lưỡng Nghi Đồ. Đạo huyền cũng bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức lên, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.